Chương 3330, qua cửa hai. Thanh âm kia nói tiếp. Ta tại một lần kiểm tra đo lường trò chơi thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, sóng não của hắn đợt thế mà lưu tại trong trò chơi có lẽ không phải sóng điện não, mà là các ngươi xưng là linh hồn đồ vật, cái trò chơi này tự như là một cái thế giới, đem hắn vây ở giữa, thế là ta lại lần nữa bệnh cái trò chơi này, nhưng hắn trở thành cái trò chơi này cuối cùng bốt, mà người chơi muốn làm, chính là tại cái trò chơi này bên trong không ngừng thể nghiệm, đi cảm thụ lưới trong nhẫn tâm đáng sợ, cuối cùng đánh bại Dương Vĩnh Tín. Hung hăng phát tiết một lần, một cái Dương Vĩnh Tín chết rồi, nhưng còn có rất nhiều tương tự trị liệu cơ cấu tồn tại, vẫn còn tại thế bên trên làm ác, ta hy vọng cái trò chơi này có thể cho người ta tỉnh táo, nhưng càng nhiều người biết trên đời còn có đáng sợ như vậy sự tình, vì không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, mà nhường cái trò chơi này bị phong lại, trò chơi này sẽ không công khai truyền bá, ta sẽ có một loại tương đối bí ẩn phương thức tới mời thích hợp người chơi thể nghiệm, may mắn, hy vọng ngươi trong hiện thực, không có từng chịu đựng những này đáng sợ sự tình, hiện tại, ngươi qua cửa, trò chơi sẽ tự động xóa bỏ. Cảm tạ ngươi thể nghiệm, Diệp Tiểu Mộc ý thức trôi nổi ở giữa không trung, nghe xong đoạn văn này, trong lòng thật là cảm khái vô hạn, nguyên lai. Trò chơi này ý nghĩa thì ra là như vậy, đối cái trò chơi này người chế tác, trước đó cái kia người nói chuyện, Diệp Tiểu Mộc trong lòng tràn đầy đều là bội phục, mặc dù. Hắn khai thác lấy bạo chế bạo phương thức tới đối phó Dương Vĩnh Tín, không biết hắn kết quả thế nào, đột nhiên, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến một chút chỗ không đúng, nếu trò chơi này là nhằm vào Dương Vĩnh Tín. Mà lại chính hắn cũng là cái gọi là nghiện nét trung tâm người bị hại, vì cái gì hắn phải không ngừng giết chết chơi cái trò chơi này người đâu. Nếu như không phải hắn làm, vậy những người này tại sao phải chết, chính mình đây là qua cửa, trên đường đi mặc dù nguy cơ tứ phía, đã chết không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng giới hạn tại trò chơi bên trong, chính mình bản thân ngược lại không có việc gì à, đây không phải qua cửa vừa muốn đi ra sao, không gian tiếp tục ba động, Diệp Tiểu Mộc thân ở trong đó, cảm giác không gian đang không ngừng đổ sụp, chính mình cũng đang không ngừng hạ lạc, đột nhiên, giống như thứ gì vỡ vụn. Chính mình nổi bồng bềnh giữa không trung, phía dưới. Hết thảy đều thay đổi, những cái kia cao ốc A bệnh viện A cây cối A cái gì đều không thấy, ngồi trên mặt đất, là từng cái người, tất cả đều đứng thẳng, xếp thành hàng dài, một số cái tiểu đội hợp thành một cái rất đồ hình kỳ quái, giống như là một cái mê cung sao, tại mê cung này bên ngoài, một bên hắc ám, không có cái gì, Diệp Tiểu Mộc kinh hồn tán đảm, không biết mình đi tới địa phương nào, duy nhất có thể xác định chính là, làm sao vẫn trong trò chơi, tại một cổ lực lượng khu động dưới, Diệp Tiểu Mộc chậm rãi hạ xuống. Hắn trong lúc đó linh cơ khẽ động, bắt đầu quan sát cái này dựa vào người tạo thành mê cung, tựa hồ là một loại nào đó trận pháp, không một chút thời gian, Diệp Tiểu Mộc đáp xuống đất trên mặt, cũng chính là cái kia mê cung vị trí trung tâm, nói trắng ra là chính là bức tường người, hết thảy có bốn cái cửa vào, Diệp Tiểu Mộc mờ mịt đi đến bên trong một cái cửa vào trước mặt, nhìn những cái kia tạo thành bức tường người từng cái, đều là người trẻ tuổi, tất cả đều nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Diệp Tiểu Mộc thử đẩy ra một người, trên thân cùng người bình thường một dạng mềm nhũn. Vừa đẩy liền đổ, nhưng lập tức đứng lên, lại đứng ở trên vị trí của mình, đây là tình huống gì à? Chẳng lẽ bọn hắn đều bị phong ấn lại rồi, Diệp Tiểu Mộc thử nhìn phụ cận mấy người mặt, đột nhiên phát hiện bên trong một cái rất quen mặt, giống như trước đó ở trong game gặp qua. Là một cái trạm xăng dầu nhân viên, bọn hắn, đều là ta trị liệu qua thiếu niên. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên quay người, thấy được Dương Vĩnh Tín, bất quá không phải trước đó cái kia mặt người giả thú hắn, hắn giống như bị điện giật quá mức, trên thân áo khoác trắng rách rưới. Tóc đều dựng thẳng lên đến, mặt cũng đen, biểu lộ nhìn qua mười phần dữ tợn, trong hai tay đều cầm lấy một cái giống như bàn là điện một dạng đồ vật, phía trên răng rắc không ngừng nhán lửa, hắn từng bước một đi tới, đối mặt Diệp Tiểu Mộc, dữ tợn vừa cười vừa nói, ngươi thấy những người này, đều là năm đó bị ta trị liệu qua người bệnh, bất quá nơi này bọn hắn, đều là hình chiếu, là tiểu gia hỏa kia sưu tập đến tất cả tiến vào ta trị liệu trung tâm người. Hắn đem bộ dáng của bọn hắn đều đặt ở trong trò chơi, bản ý là nhắc nhở định các ngươi những này người chơi, để cho các ngươi có thể kiến thức đến lịch sử quá khứ. Thật sự là vô nghĩa, ta làm chuyện tốt, thế mà bị các ngươi trở thành ác nhân, Dương Vĩnh Tín lắc đầu thở dài, Diệp Tiểu Mộc lẩm bẩm nói, ngươi làm chuyện gì tốt, lên mạng, chơi game, là một loại tội ác. Nhất là các ngươi người trẻ tuổi, các ngươi không đi học cho giỏi, tại sao muốn đi lên lưới? Tại sao muốn suốt đêm chơi game, ta đều chẳng muốn phản bác ngươi. Diệp Tiểu Mộc nhìn quanh tả hữu, nói, ta tại sao phải ở chỗ này? Đây là địa phương nào, lúc đầu, đây là trò chơi chương trình cửa sau, các ngươi là đến không tới đây, trước đó ngươi giết ta. Đó chính là chân chính qua cửa, theo nói, ngươi hẳn là trực tiếp đi ra, lẽ ra, Dương Vĩnh Tín mười phần đắc ý cười cười, nói, tiểu gia hỏa kia đem ta bắt vào đến, mỗi lần có người tiến vào trò chơi, hắn liền muốn khởi động lại trò chơi, để cho ta ngơ ngơ ngác ngác bên trong lần lượt kinh lịch điện giật đến chết thống khổ, hắn coi là, hết thảy đều sẽ phục tùng quy tắc của trò chơi, cho là ta là sóng điện não. Thật sự là buồn cười, hắn căn bản không hiểu, cái gì là linh hồn. Coi như trò chơi có quy tắc của trò chơi, quanh năm suốt tháng hạ xuống. Cái này quy tắc hay là để ta mò thấy, thế là tại hắn một lần khảo thí trò chơi thời điểm, ta bắt lấy linh hồn của hắn, đem hắn chụp ở trong game, sau đó, ta một chút xíu sửa đổi trò chơi, Ngươi ở trong game gặp được những người kia, đều là những năm gần đây chết tại trò chơi này bên trong người, hồn phách đều bị ta lưu tại nơi này, mỗi chết đi một người, ta liền sẽ khởi động lại trò chơi, nhưng hết thảy trở lại ban sơ dáng vẻ. Hắn giang hai tay ra, cười hắc hắc, rất dáng vẻ đắc ý, ở chỗ này, ta chính là vương, là hết thảy chúa tể, ta có thể tùy tâm sở dục cải biến thế giới này, bất quá. Trước ngươi chơi những cái kia, đều là nguyên bản trò chơi nội dung, chỉ là ta đem tất cả NPC đều đổi thành chân thực vong linh, mỗi lần khởi động lại trò chơi, bọn hắn liền sẽ mất đi ký ức, dựa theo ta an bài cho hắn thân phận, ở cái thế giới này cơ giới sống sót, đồng thời coi là cái này chính là chân thật, ngươi là làm sao làm được không ngừng tìm người tới chơi cái trò chơi này, cái này không quan hệ với ta, cái trò chơi này dấu hiệu, giấu ở mạng lưới ở giữa, là tiểu gia hỏa kia an bài tốt, thật sự là hắn là cái thiên tài máy tính, đem trò chơi này dấu hiệu cùng download địa chỉ, cùng một cái gì sản phẩm khóa lại cùng một chỗ, đồng thời dự xếp đặt phát động điều kiện, chỉ có phù hợp thân phận người, mới có thể thu đến download kết nối, hết thảy đều là tự động, tự như virus một dạng, nguyên lai là dạng này,